Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại tiếp tục một loạt thao tác mãnh liệt như hổ. Chẳng có gì hoa mỹ, chính là đánh, đánh cho vô vọng ma tôn từ trời đông sang đến hư không phía tây. Tên đó có đau không thì không ai biết, nhưng chắc chắn là rất mát mẻ. Một số người đánh nhau thì cứ làm sao cho mất mặt nhất thì làm, đánh một hồi, trên người thần khư chi chủ chỉ còn lại một chiếc quần lót hoa, còn quần áo, giày dép, phụ kiện của hắn đều đã bị hai tên trời đánh kia lột sạch sành xanh. A, vô vọng ma tôn tóc tai bù xù, chạy trốn loạn choạng. Hắn lại không còn hình người nữa, cả thế giới hỗn độn đều nhuốm đầy máu của hắn. Nếu không phải có vô vọng thần đao chống đỡ, hắn có lẽ đã bị vĩnh hằng đánh cho tan tác cả ngàn lần rồi. Đúng là một thanh đao tốt. Ánh mắt Diệp Thần sáng rực, có thể xuyên qua thần khu của vô vọng ma tôn mà nhìn thấy chí cao thần khí kia, thầm nghĩ, có nên mang nó về chư thiên hay không? Tiếng kiếm ngân vang lên, ánh sáng vô thượng vắt ngang cửu thiên, Triệu Vân cuối cùng cũng tế ra Sâm La kiếm đã cất giấu nhiều năm, muốn phá vô vọng thần đao, vẫn phải cần đến thần khí cung cấp. Sở dĩ bây giờ mới dùng Sâm La kiếm, là vì thanh kiếm này đã gần như cạn kiệt luồng thần uy cuối cùng. Không còn cách nào khác, nó cũng đã bị luyện hóa mấy trăm năm. Không còn được như thời kỳ đỉnh cao nữa, ít nhất kém xa vô vọng thần đao. Nhưng dù vậy, nó vẫn thuộc hàng chí cao thần khí. Như vậy, là đủ rồi. Ngươi, vô vọng ma tôn đang chạy trốn, mặt đã tỏ vẻ ngơ ngác. Sâm La kiếm. Triệu Vân lấy đâu ra Sâm La kiếm, hắn đã phong ấn đối phương 500 năm, vậy mà không hề hay biết. Lăn ra đây. Triệu Vân một bước vượt qua ngân hà, vung kiếm chém tới. Kèm theo một tiếng keng vang dội. Chí cao thần khí dung hợp trong cơ thể vô vọng ma tôn đã bị chém văng ra ngoài. Bắt sống, có khó không? Triệu Vân tay cầm Sâm La kiếm, chuyên tấn công vô vọng thần đao. Dễ thôi, Diệp Thần thì nhắm vào vô vọng ma tôn, tên này tuy không phải thứ tốt lành gì, nhưng từ trong ra ngoài, toàn thân trên dưới. Đều là bảo vật, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng hoang thần huyết cốt thôi, hắn cũng rất thích. Tiên tổ ơi, có lẽ đã bị dồn vào đường cùng, vô vọng ma tôn lại gầm lên. Lần này, không có quy khư chi thần trợ uy, mà có một vị hoàng giả họ Diệp, cầm gậy chào hỏi hắn. Keng! Ở một vùng hư không khác, Triệu Vân cũng khí huyết ngút trời, chém loạn xạ vào vô vọng thần đao. Hắn không hy vọng chém đứt được vô vọng thần đao, chỉ cần chém ra một vết nứt là được, chỉ cần một vết nứt, càn khôn của thần khư cấm địa sẽ không còn vô khuyết nữa. Đợi đến hoa cũng tàn rồi. Giữa đêm khuya, chư thần thần triều ẩn nấp bên ngoài cấm khu đều đang ngáp ngắn ngáp dài. Kể từ khi đám đại thần phe tiên tôn thất bại tan tác trở về, toàn bộ thần khư chìm trong tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, cũng chẳng biết Diệp Trần và Triệu Vân đã phá được phong ấn hay chưa. Chờ đợi là một chuyện rất dày vò, như bọn họ lúc này đây, trong lòng đang vô cùng bứt rứt không yên. Hay là, vào trong xem thử lần nữa. Minh thần huyết nhẹ cuồng anh kiệt. Ai bảo gã này có bản lĩnh rùi hang cơ chứ? Thần khư tuy có kết giới hoang thần, nhưng tên nhóc này lúc nào cũng tìm được một kẽ hở. Gấp cái gì? Lão cùng cũng đang gà gật, chỉ thỉnh thoảng mới nhấc mí mắt liếc nhìn thần khư một cái. Có đôi khi, dự cảm còn chuẩn xác hơn thôi diễn rất nhiều, mà hắn lại có dự cảm rằng vinh quang vĩnh hằng sắp sửa bừng sáng khắp cấm khu. Trong dị không gian, một đóa hoa máu nở rộ vô cùng yêu diễm. Máu, là máu của vô vọng ma tôn. Bị tước đoạt chí cao thần khí, hắn lại bị nện cho máu xương tơi tả. Thực tế, hắn vẫn có sức đánh một trận. Chỉ tiếc là đạo tâm đã dạn nứt, không còn chút chiến ý nào, chiến lực tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Ngược lại, Diệp Trần lại không thể lường được, càng đánh càng mạnh, bên này tiêu, bên kia trưởng, kẻ nào đó tự nhiên đứng không vững. Đao đến, vô vọng ma tôn gào thét, hết lần này đến lần khác kêu gọi vô vọng thần đao. Đáng tiếc, Triệu Vân không cho hắn cơ hội, gắt gao chặn đứng thanh chí cao thần khí đó ở ngoài trời. Mẹ nó chứ, cứng thật. Triệu Vân đã không nhớ nổi mình đã chém bao nhiêu kiếm. Nhưng vô vọng thần đao lại chẳng có dấu hiệu sức mẻ nào. Không những thế, có mấy khoảnh khắc còn dấy lên sức mạnh hủy diệt. Ép ta phải liều mạng, thần mâu của Triệu Vân như đuốc, tất cả cấm pháp bình sinh học được đều được mở ra hết để tăng cường chiến lực. Hắn dùng máu nhuộm kiếm, vô số thần văn vĩnh hằng được khắc lên đó, cố gắng hồi sinh hết mức vĩ lực trong kiếm. Vô vọng thần đao rất có linh tính, tự động công phạt, một đao chém tan hỗn độn. Xong việc, nó liền chạy mất, như một luồng thần quang bay về phía vô vọng ma tôn. Đi đâu? Triệu Vân dùng thân pháp chớp nhoáng lao đến, chặn đường đi của nó, một kiếm chém nó lật nhào. Vậy mà, vô vọng thần đao vẫn không đổi ý, không cho nó qua ư. Nó còn mặt dày mày dạn tìm đến vô vọng ma tôn. mà vô vọng ma tôn còn nóng lòng hơn nó, cọng rơm cứu mạng mà. Sao có thể không vội? Phá! Cho ta! Triệu Vân liều mạng tự tổn hại căn cơ, tung ra một kiếm hủy thiên diệt địa. Tiếng rắc theo đó vang vọng, có điều, thứ gãy không phải là vô vọng thần đao, mà là Sâm La kiếm. Đối với việc này, Triệu Vân không chút bất ngờ. Dù sao cũng bị luyện hóa mấy trăm năm, thanh kiếm này đã mất hết thần uy, nói là viên gạch lót sàn của chí cao thần khí cũng không quá lời. Trong khi đó, vô vọng thần đao lại là tồn tại ở đẳng cấp trần nhà, đây chính là khoảng cách. Ngươi lợi hại. Triệu Vân liếc nhìn thanh kiếm gãy, rồi lại nhìn về phía vô vọng thần đao. Nhìn một cái, ôi chao, ánh sáng của thanh đao kia đã trở nên ảm đạm, nhìn kỹ còn có thể thấy một vết nứt nhỏ như sợi lông trâu trên thân đao. Đừng xem thường vết nứt này, nó trực tiếp khiến thần uy của thanh đao rơi xuống ngàn trượng. Vì nó liên quan đến càn khôn, toàn bộ cấm khu thần khư đều rung lên bần bật, rất nhiều thần văn ẩn trong hư vô bỗng dưng hiện ra, có dấu hiệu hỗn loạn, khí uẩn cũng đang thất thoát một cách khó hiểu. Sao lại thế này? Không biết bao nhiêu chí tôn của thần khư đã nhảy ra, không thiếu những đại thần đang bế quan và ngủ say. Ánh mắt của họ mờ mịt khó tả, thần thái cũng nặng nề không nói nên lời. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra càn khôn đã có vấn đề, không còn hoàn chỉnh nguyên vẹn nữa. Đây là một tai ương trời giáng, càn khôn một khi đã dạn nứt, ngoài chí cao thần ra thì không ai có thể tu bổ lại cho hoàn chỉnh. Nó sẽ là một lỗ hổng, sẽ không ngừng làm thất thoát nội tình, có bù cũng không bù lại được, vô vọng thần đao xảy ra biến cố. Bàn về nhãn giới, vẫn phải kể đến thần khư đệ nhất tổ vương, lão nhanh chóng nhìn ra manh mối. Nghe vậy, đầy trời thần ma đều nhìn về phía tổ điện. Đao đang ở trong điện, dùng để trấn áp Diệp Trần và Triệu Vân, có phong ấn cấp hoang thần, lẽ nào hai kẻ đó có thể phá phong ấn được sao? Dù có phá được phong ấn, cũng không thể phá vỡ chí cao thần khí. Tôn thượng, không ít chí tôn tụ tập trước điện kêu gọi, muốn tìm câu trả lời, hồi lâu vẫn không có hồi âm. Hoặc có thể nói, hồi âm của vô vọng ma tôn, bọn họ không nghe được. Trong chốc lát, các vị đại thần đều nhíu chặt mày. Thân là chủ của thần khư, càn khôn xảy ra vấn đề, tôn thượng đáng lẽ phải là người biết đầu tiên. Thế mà bây giờ lại đóng cửa không ra, trong ngoài đều toát ra vẻ quỷ dị. Hay là, Triệu Vân bị phong ấn 500 năm đã bị luyện hóa, đang trong thời khắc mấu chốt dung hợp vĩnh hằng, đến mức không rảnh để lo chuyện khác, không rảnh lo chuyện khác cái đầu ngươi. Nếu vô vọng ma tôn biết được suy nghĩ của chư thần, chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Phá cửa vào đi chứ. Phá cửa vào đi. Lão tử sắp bị đánh chết rồi đây này. Cũng không thể trách người khác, là hắn đã hạ tử lệnh, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Chí tôn của thần khư nhà hắn cũng thật nghe lời, nói không làm phiền là thật sự không động đậy. Ta nói này, thần khư có phải đã khác trước rồi không? Bên ngoài cấm khu, chư thần thần triều đang ngắp ngủ đã không còn buồn ngủ nữa, không những không buồn ngủ. Mà còn lần lượt đứng dậy, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào thần khư. Chỉ mấy khoảnh khắc trước, ánh sáng bao phủ thần khư đã mờ đi không ít, uy áp bá thiên tuyệt địa cũng giảm đi vài phần. Thành công rồi. Cuồng Anh Kiệt không còn gà gật nữa, ngay lập tức rút đao ra. Rất rõ ràng, càn khôn của thần khư đã bị dạn nứt. Cũng rất rõ ràng, đó là kiệt tác của Diệp Trần và Triệu Vân. Chờ đợi khổ sở cuối cùng cũng thấy được ánh bình minh, đợi đến khi tiếp dẫn hai người họ ra ngoài là công đức viên mãn. Ngụy Thiên lão đạo đột ngột quay đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, cùng nhìn về hướng đó còn có Phù Giao, hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Không trách họ như vậy, chỉ vì họ cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đang tiến gần đến phong, vũ trụ. Thời gian trôi qua, chư thần thần triều, các chí tôn của thần khư, cũng như rất nhiều đại thần đỉnh cấp đều đã nhận ra điều khác thường, có một luồng sức mạnh hủy diệt đang đến gần, khiến tâm linh họ không khỏi run rẩy. Những điều này, Diệp Trần và Triệu Vân tự nhiên không biết. Hai người cần cù chăm chỉ, một người nhắm vào vô vọng thần đao mà chém, một người nhắm vào vô vọng ma tôn mà nện, đánh nhau long trời lở đất. Diệp Trần hô một tiếng đanh thép, giơ tay bày ra độn giáp thiên trận, vô vọng ma tôn đang chạy trốn lập tức bị nhốt vào trong trận, mặc cho hắn xông ngang đâm thẳng thế nào cũng không thoát ra được. Kết thúc rồi. Diệp Trần nhàn nhạt nói, tế ra hỗn độn đỉnh, muốn trấn áp hắn. Nhưng chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, dị không gian vĩnh hằng vốn cách biệt với thế giới bên ngoài bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Cú dung chuyển này không sao, nhưng dị không gian lại bị nứt vỡ. Tình hình gì đây? Diệp Trần loạng choạng một bước mới đứng vững, người cũng không đứng vững còn có Triệu công tử, chấn động đến quá đột ngột, không kịp đề phòng. Những điều này đều không quan trọng, quan trọng là dị không gian đã vỡ, thế giới hỗn độn mà họ vất vả tạo ra cũng theo đó mà sụp đổ. Cứu ta! Vô vọng ma tôn nhìn thấy hy vọng, cưỡng ép phá vỡ cấm cố, chạy ra ngoài điện. Không cần hắn gào thét thảm thiết. Chư thần thần khư tụ tập bên ngoài điện cũng đã nghe thấy tiếng nổ mà xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trong điện, bọn họ đều đột ngột biến sắc, hoa mắt sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao Diệp Trần và Triệu Vân lại phá được phong ấn rồi? Tôn Thượng làm cái gì vậy? Sao có thể để bọn họ phá vỡ phong ấn? Bí ẩn, trong khoảnh khắc này đã được giải đáp, Càn Khôn Thần Khư dạn nứt chính là do hai người này gây ra. Diệp Trần và Triệu Vân không để ý đến chư thần, đều đang nhìn ra ngoài vũ trụ. Dị không gian vỡ là vì tác động của ngoại lực, mà cái gọi là ngoại lực đó lại đến từ ngoài vũ trụ. Vũ trụ nổ tung. Cả hai đều lẩm bẩm, dường như đã tìm ra nguyên do. Sâu trong cõi hư vọng, chắc chắn có một vũ trụ đã bị hủy diệt. Chính vì vũ trụ bị hủy diệt, dư uy lan đến, phong vũ trụ mới bị ảnh hưởng. Do dư uy từ vụ nổ vũ trụ, Càn Khôn bị xung chấn, cả phong vũ trụ đều rung chuyển dữ dội. Chư thần đều bị kinh động, phần lớn đều leo lên cao nhìn ra xa, phóng hết tầm mắt ra ngoài vũ trụ. Tiểu thần không hiểu nguyên do, còn các đại thần cấp đỉnh thiên thì ánh mắt thâm thúy. Lực xung kích từ ngoại giới dường như còn bá đạo hơn trong tưởng tượng của họ. Chuyện không lớn. Ngụy Thiên lão đạo thu mắt lại đầu tiên, sau đó còn liếc nhìn hư vô một cái. Có thiên đạo tọa chấn, chỉ là dư uy, không thể nào làm tổn thương đến căn cơ của phong vũ trụ. Phá phong ấn rồi. Cuồng Anh Kiệt thì lại nhìn về phía cấm địa thần khư, hai mắt bùng lên ngọn lửa nóng rực. Khi chúng thần của thần triều nhìn sang, liền thấy hai luồng ánh sáng vĩnh hằng phóng thẳng lên cửu tiêu. Sau đó là tiếng nổ vang động hoàn vũ, họ đã tận mắt thấy cấm địa rung chuyển. Cảnh tượng ấy vô cùng phấn chấn lòng người, 500 năm rồi, Triệu Vân cuối cùng cũng đã phá được phong ấn. Tất cả đều nhờ công của Diệp Thần, hai vĩnh hằng cấp đại thành tụ hội, quả thật có thể biến mục nát thành thần kỳ. Giết, giết hết cho ta, Vô Vọng Ma Tôn vừa thoát thân đã gào thét kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Chẳng cần hắn ra lệnh, các chí tôn của thần khư đã đông như kiến cỏ tràn vào tổ điện. Có muốn xem pháo hoa không? Nhìn thần ma đang hùng hổ lao tới, Triệu Vân chậm rãi nói. Hay là, ta biểu diễn cho ngươi xem một màn trước nhé. Diệp Thần tay cầm thần côn, xé toạc áo máu. Biểu diễn, nói là làm ngay. Lão nhân gia hắn bá khí ngút trời, ầm một tiếng, tự bạo ngay tại chỗ. Đám mây hình nấm màu hoàng kim kiêu hãnh nở rộ, hất tung cả mái vòm của thần điện lên tận 9 tầng mây. Ta, chúng thần ma không kịp trở tay, chân trước vừa xông tới, liền đâm đầu vào ánh lửa vĩnh hằng. Trong phút chốc, huyết quang chợt lóe, không biết bao nhiêu đại thần bị chấn bay, văng tứ tung khắp trời. Kẻ có căn cơ thâm hậu thì thương gân động cốt, kẻ yếu hơn thì thân xác tan rã, chân thân sụp đổ, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Chưa đợi chúng thần ma kịp thở, Triệu Vân cũng tự bạo. Vẫn là một đóa mây hình nấm, vẫn là ánh lửa vĩnh hằng, và vẫn là một vầng hào quang hủy thiên diệt địa quét ngang tám cõi, chấn cho tổ điện của thần khư sụp đổ tan tành. Ta, phụt. Chúng chí tôn của thần khư vừa ăn một đòn trời giáng, trong nháy mắt lại bị thêm ngàn vạn nhát dao. Đúng, chính là dao, mỗi một tia sáng vĩnh hằng đều là một thanh thần đao không gì không phá nổi. Chậc chậc, thượng thiên hỗn vũ nhìn mà tấm tắc suýt xoa, thần thái của Nguyên Thủy và Tài Quyết cũng y hệt như vậy. Quả không hổ là vĩnh hằng cấp đại thành. Chính là không đi theo lối thường, đến đánh nhau cũng ngang ngược đến thế. Ngang ngược mới đúng, hai người vừa phá phong ấn đã đạt tới cảnh giới bất hủ bất kiệt. Bất tử bất diệt, dù chỉ còn một tia máu cũng có thể tái tạo chân thân. Có được nội tình như vậy, tự nhiên là cứ làm sao cho thật màu mè hoa lá là được. Chỉ khổ cho đám danh con ở thần khư, hứng chịu hai vụ tự bạo cấp hủy diệt, thương vong phải gọi là vô cùng thảm liệt. Nhanh, mau trấn áp. Vô Vọng Ma Tôn tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng không ngăn được hắn gầm lên. Sau khi tự bạo sẽ có một khoảng thời gian suy yếu, nếu không cho họ cơ hội tái tạo chân thân thì có thể cưỡng ép phong ấn. Là chủ nhân của thần khư. Hắn cũng xông lên dẫn đầu, là người đầu tiên lao vào cửu thiên. Nơi đó, có một vùng mưa ánh sáng màu vàng kim đang hội tụ lại, chính là Diệp Thần và Triệu Vân sau khi tự bạo. Phong ấn, cho ta. Vô Vọng Ma Tôn vung tay, dùng đạo pháp hóa thành một tòa thần tháp, từ trên trời giáng xuống. Chúng chí tôn của thần khư cũng làm điều tương tự, thi triển pháp thuật, uy áp càn khôn. Phong ấn cái đầu ngươi. Diệp Thần lập tức hóa lại hình người, một chưởng lật tung bảo tháp. Triệu Vân cũng không hề chậm trễ, một luồng sáng thế quang chém nứt đất trời. A, Vô Vọng Ma Tôn bị phản phệ, một hơi không kịp thở, máu tươi phun xối xả. Chúng thần ma cũng chẳng khá hơn, như những thiên thạch đẫm máu, từng viên rơi xuống. Chưa kịp chạm đất, họ đã thấy ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi khắp đất trời. Ánh sáng đó là của Diệp Thần và Triệu Vân, họ như hóa thành hai vầng thái dương, treo lơ lửng trên hư vô. Thấy vậy, Mộng Ma bỗng thấy buồn đi vệ sinh, cả người từ trong ra ngoài đều lạnh toát. Ngược lại, Vũ Ma thì thần sắc ngẩn ngơ, 500 năm rồi, nàng chưa từng nghĩ Triệu Vân có thể phá được phong ấn. Chính vì không nghĩ tới nên tâm cảnh của nàng mới vô cùng phức tạp, không biết nên vui mừng hay nên áy náy. Chữ tình lụy người, nàng không phụ Triệu Vân. chữ tình lụy người, nàng có lỗi với liệt đại tiên tổ. Tách ra phát triển. Diệp Thần để lại một câu, thẳng tiến về phía trời đông. Triệu Vân cũng nhanh chân, chạy một mạch về hướng nam. Đương nhiên không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi cướp bảo bối. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao có thể không mang chút gì về được. Hành động này khiến cho vài vị thượng thiên phải sa sầm mặt mũi. Phải nói hai tên kia cũng thật là to gan, không nghĩ cách trốn khỏi cấm địa mà còn có tâm trí đi vơ vét bảo bối. Càn khôn của thần khư tuy đã bị phá một góc, nhưng không có nghĩa là đã phế hoàn toàn. Vô vọng ma tôn gầm lên giận dữ, tay cầm vô vọng thần đao, tấn công về phía Triệu Vân. Chúng thần ma đi theo hắn cũng từng lớp kéo đến, không phong ấn lại Triệu Vân thì không từ bỏ. Bên kia, cũng đang diễn ra một màn kịch tương tự, kẻ truy sát Diệp Thần cũng nhiều không đếm xuể, khuôn mặt nào cũng như nhau. Chính là tiểu tử này đã phá hỏng đại sự của Tôn Thượng, cũng chính là tiểu tử này đã phá đi khí vận của thần khư. Cút! Triệu Vân một kiếm chém bay vô vọng ma tôn, xong việc liền đáp xuống một dãy núi. Bên trong có một hồ thần, hắn đã nghiên cứu rõ ràng từ nhiều năm trước, đó là thứ tốt, không biết đã dung hợp bao nhiêu tinh hoa của thần, có thể tôi luyện đạo thân, tuyệt đối là vật nghịch thiên của ta rồi. Hắn thật sự không khách khí, ôm cả ngọn núi lẫn hồ thần vào vĩnh hằng giới của mình. Diệt! Thần khư đệ nhất tổ vương đuổi tới, không một lời thừa thãi, một trường bao trùm cả đất trời. Ta đỡ! Triệu Vân hóa vĩnh hằng thành kình thiên trụ, đâm một lỗ thủng to tướng vào bàn tay che trời kia. Đệ nhất tổ vương hừ một tiếng, nửa người sụp đổ, suýt chút nữa rơi khỏi hư vô. Thần khư đệ nhất điện chủ đến sau còn thảm hơn, vừa đối mặt đã bị Triệu Vân chém bay đầu. Ầm! Dầm! Khi chúng thần ma đuổi đến, cả một dãy núi đã sụp đổ hoàn toàn. Triệu Vân vừa đánh vừa lui, một mình hắn giết cho chúng thần ma kêu gào thảm thiết. Của ta, đều là của ta. Động tĩnh ở phía trời đông cũng không kém gì bên này. Thế nhưng, tiếng gầm giận dữ của đầy trời thần ma, cũng không át nổi tiếng gào như sói của một mình Diệp Thần. Cướp, hắn cũng đang cướp, đúng là chạy loạn khắp nơi, mỗi khi đến một chỗ, thần khư lại mất đi vài thứ, nào là thần thụ, nào là kỳ hoa dị thảo. Không có thứ gì hắn không lấy. Dường như, hắn đến thần khư không phải để cứu người, mà là để nhập hàng. Chạy đi đâu? Thần khư đệ nhất hộ pháp gầm lên, tế ra một đại thế giới. Ồ không đúng, không phải đại thế giới, mà là một đại trận vô cùng kỳ lạ, phong ấn hết mức. Đừng có lấy đồ rách ra tiếp đãi ta. Diệp Thần còn chẳng thèm nhìn. Một trường bổ nát càn khôn, như một con thương long nhảy ra ngoài. Một cú thần long bãi vĩ quật bay đệ nhất hộ pháp ra tận chân trời. Đệ nhất hộ pháp bại. Vẫn còn đầy trời thần ma, tất cả đều tế ra bản mệnh thần khí. Thứ này, một hai cái thì không sao, nhưng một khi số lượng nhiều lên, liền hóa thành sao trời đầy rẫy, lấp lánh đủ loại màu sắc, chiếu rọi cả đất trời. Tiếc là, họ lại gặp phải thiên đình thánh chủ, tên đó không phải là thứ mà thần khí thông thường có thể chấn áp được. Sự thật đúng là như vậy, đợi Diệp đại thiếu lôi cây gậy ra, thần khí nào cũng vô dụng, một gậy một đứa. Ầm, bùm, thần khư đêm nay, bầu trời rực rỡ pháo hoa. Nhìn từ bên ngoài, đó là một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Ít nhất, trong mắt các chí tôn của thần triều, cảnh tượng này lại vô cùng mỹ diệu. Bọn họ biết thực hư, còn những vị thần không rõ nguyên do thì lại mù tịt. Thần khư những năm gần đây bị làm sao vậy? Cứ dăm ba bữa lại có tiếng ầm ầm truyền ra. Ngươi có nhận ra không, khí uẩn của thần khư đã yếu đi đôi chút. Đâu chỉ khí uẩn, ngay cả quang huy và kết giới cũng đã lu mờ đi không ít. Lão phu bấm ngón tay tính toán, càn khôn của thần khư đã xảy ra đại biến cố. Các đại thần nghe tiếng mà đến nhiều không kể xiết, kẻ thì đi thành nhóm ba người, người thì tụ thành top năm, có người chắp tay sau lưng, có kẻ lại vuốt râu, nhìn về phía thần khư với sắc mặt ai nấy đều thâm trầm. Thấy pháo hoa đầy trời, ánh mắt họ càng thêm sâu thẳm, có kẻ đang đại náo cấm khu, nhưng là kẻ hung hãn nào thì vẫn chưa biết được. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Hỗn chiến, đương nhiên dùng đại thuật sát sinh quần công là hữu hiệu nhất. Triệu công tử liền hét lớn, gọi ra ức vạn lôi đình mang theo thiên uy. Thần ma của thần khư cũng thật cứng đầu, hết kẻ này đến kẻ khác, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên. Lôi đình không nhận người thân, trút xuống như mưa rào, không biết đã nhấn chìm bao nhiêu vị thần. Vô vọng ma tôn cuối cùng cũng đã hồi sức, mặt mày dữ tợn, điều động càn khôn của thần khư. Lập tức, một màn đêm đen kịt che phủ cả hư vô phiêu miểu, cũng che lấp đi sấm sét mà Triệu Vân gọi tới. Triệu Vân hừ một tiếng, bị cái thế của càn khôn ép cho lảo đảo một bước. Diệp Thần cũng trong tình cảnh tương tự, hộ thể thần quang vỡ tan trong nháy mắt. Mạnh thật đấy. Triệu Vân gắng gượng đứng vững, như một đạo thần quang, đáp xuống một vùng biển cả. Nơi này cũng giấu một món bảo bối lớn, là một cây thần thụ, kết đầy quả bảy màu. Hắn vẫn thực tế như mọi khi, nhổ cả gốc lẫn rễ cây thần thụ, trồng vào vĩnh hằng giới. Diệt. Vô Vọng Ma Tôn hai mắt đỏ ngầu, mà Càn Khôn do hắn điều động cũng theo đó mà tăng thêm sát khí, vẫn là sấm và sét, trong nháy mắt nổ tung khắp bầu trời, mỗi một tia đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chiêu này hữu dụng. Diệp Thần và Triệu Vân đều bị trọng thương, một người bị đánh nát thần khu, một người chân thân mục giữa. Không sao, cả hai đều là những kẻ vừa đánh giỏi vừa chịu đòn tốt, sự hủy diệt của Càn Khôn, bọn họ vẫn chịu được. Nạp mạng đi. Vô Vọng Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi, vung đao chém tới, một nhát bổ về phía Diệp Đại Thiếu. Chúng thần hận tên này, mà hắn nào có khác gì, chính kẻ này đã hủy đi tạo hóa của hắn. Muốn ăn đòn à? Diệp Thần chẳng chiều hắn, một gậy bá thiên tuyệt địa, đập tan đao mang. Thật đáng thương cho thần khư chi chủ. Có Càn Khôn gia trì mà vẫn bị đánh bay ra tận ngoài trời. Đợi hắn quay lại, Diệp Thần đã độn khỏi vùng trời đất đó, vừa kịch chiến vừa cướp bóc. Chúng thần của thần khư cũng rất chuyên nghiệp, kẻ nào kẻ nấy đầu bù tóc rối, đuổi giết phía sau không buông. Chính là ngươi. Bên này, Triệu Vân đã đổi chiến trường, xông vào một vùng thương nguyên, đáp xuống ầm một tiếng. Một cú dẫm chân này nặng tựa núi cao, khiến trời đất chao đảo, cũng chấn cho thương nguyên nứt toác. Tiếp theo, từng cỗ quan tài đá cổ xưa bị chấn động bay ra từ những vết nứt. Mộ tổ, chắc chắn là mộ tổ. Hắn và Diệp Thần đại náo cấm khu là giả, cướp bảo bối cũng là giả, thứ bọn họ thật sự muốn tìm chính là thứ này, bởi vì bên dưới mộ tổ có chôn giấu long mạch của thần khư, chỉ cần hủy đi long mạch là hủy đi khí vận của thần khư, càng có thể nhân đó mà trọng thương Càn Khôn của cấm khu. Mau, chặn hắn lại. Thần khư đệ nhất tổ vương gầm lên giận dữ, cuốn theo sát khí lao tới, tế ra chín thanh thần kiếm. Các thần ma theo sau cũng ngay lập tức tế ra bản mệnh thần khí của mình. Sát na vĩnh hằng. Triệu Vân hét lên như sấm vang, dùng đại thần thông để định trụ cả trời đất, còn hắn, một tay thọc sâu xuống lòng đất, lôi ra một con rồng từ bên trong. Nói chính xác hơn, đó là long mạch của thần khư, to lớn đến mấy vạn trượng, giống như giải ngân hà từ cửu thiên. Hắn bá khí ngút trời, vậy mà lại dùng long mạch làm vũ khí, quật loạn xạ tại chỗ. Hay thật, lũ thần ma vừa mới phá vỡ được sự giam cầm, lập tức gặp họa, bị quật bay đi cả đám. Kẻ cản đường ta, chết. Ở phía đông, cũng vào lúc này vang lên một tiếng hét lớn như sấm. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Thần, cũng giống như Triệu Vân, xách một con rồng, đại triển thần uy. Càn Khôn mà. Một càn một khôn, mỗi bên ứng với một long mạch, đều bị hai người bọn họ đào lên cả rồi. Thần khư trở nên bất ổn, tựa như có một trận động đất cấp 80, rung chuyển dữ dội. Rung chuyển thì cũng thôi đi, quang huy bao phủ cấm khu còn vì thế mà lúc sáng lúc tối. Cảnh tượng này, nhìn từ bên ngoài là rõ nhất. Các vị thần đang vây xem không khỏi nhướng mày. Đặc biệt là các đại thần lão bối, trong mắt đều lóe lên quang mang, cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Lần này, thần khư xem ra không phải chỉ là gây rối vặt vãnh. Càn Khôn hỗn loạn đến mức này, nhất định là có đại biến cố. Ta dường như thấy được vĩnh hằng chi quang. Nói bậy, đó rõ ràng là một đám mây hình nấm. Càn Khôn của thần khư bị trọng thương, ngay cả hoang thần kết giới cũng vỡ ra vô số vết nứt. Cũng chính qua những vết nứt này mà người đời lờ mờ trông thấy cảnh tượng bên trong. Nói đến thứ bắt mắt nhất, vẫn là hai đoá pháo hoa kia, cả hai đều mang màu sắc của vĩnh hằng. Đúng vậy, Diệp Thần và Triệu Vân lại tự bạo. Không chỉ hủy đi long mạch mà còn cho nổ bay lũ thần ma của thần khư khắp trời. Luôn có những vị thần có nội tình không đủ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị tiễn về quê cũ. Còn thần khí của bọn họ thì vỡ thành từng mảnh vụn, tựa như những vì sao rơi rụng đầy trời. Đi! Diệp Thần và Triệu Vân. Một đông một tây, hợp lại một chỗ, sắc mặt ai cũng trắng bệch. Đúng như lời các thượng thương đã nói, Càn Khôn của thần khư, tuy đã bị phá một góc nhưng không có nghĩa là đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bọn họ không lúc nào là không bị Càn Khôn công phạt, cho dù là Vĩnh Hằng đã đại thành cũng không chống đỡ nổi. Không thể lêu lổng thêm nữa, phải đi thôi. Nếu cứ cố chấp tử chiến với nó, cấm khu sẽ trở thành mồ chôn của bọn họ. Đi đâu? Vô Vọng Ma Tôn gào thét khản cổ, đốt cháy cực hạn bản nguyên, điều động Càn Khôn của cấm khu. Hắn không ngốc, chỉ cần chấn áp được Diệp Thần và Triệu Vân, khí vận của thần khư sẽ không bị đứt đoạn. Không những không bị đứt đoạn, nội tình của thần khư bọn hắn còn có thể nhờ vào Vĩnh Hằng, mà một lần nữa lên tới đỉnh cao. Ta muốn đi, các ngươi cản được sao? Câu nói này, Diệp Thần và Triệu Vân đồng thanh nói ra, vang vọng khắp cấm khu như sấm nổ. Lời vừa dứt, liền thấy quang huy trên người cả hai bừng sáng, hai loại bản mệnh pháp tắc bay múa đầy trời. Vẫn là sức mạnh của Vĩnh Hằng giao thoa. Được bọn họ phục hồi đến cực hạn, hóa thành lôi đình và tia chớp. Tất cả mọi người ở thần khư đều đồng loạt hừ một tiếng, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn đang gánh trên mình Càn Khôn cũng lảo đảo một trận, hắn còn chưa kịp đứng vững, đã thấy trong hư vô xuất hiện hai vầng thái dương nóng rực, một là Diệp Thần, một là Triệu Vân. Kia là cái gì? Hẳn là quang huy của thái dương quá rực rỡ, đến nỗi hoang thần kết giới cũng không che nổi. Vì không che nổi, nên một màn vĩnh hằng đó mới bị những người xem bên ngoài cấm khu nhìn thấy. Và cũng chính dưới ánh mắt của bọn họ, hai vầng thái dương chậm rãi giao hòa, cuối cùng hợp lại làm một. Vĩnh hằng hợp bích, lời nói phiêu diêu phát ra từ Tiên Tông Thủy Tổ tự tại thiên, một tiếng thì thầm mang theo đầy vẻ kinh ngạc. Giống như ông ta, mấy vị thượng thương khác, bao gồm cả Thái Thượng và Thương Thiên, sắc mặt cũng đều kỳ quái. Hai tên yêu nghiệt thật sự xuất chúng, vĩnh hằng giao thoa còn chưa tính, vậy mà còn có thể hợp bích. Thú vị. Thượng Thương Hỗn Vũ vuốt râu, sắc mặt vô cùng thâm trầm. Lão ta cứ ngỡ rằng, trong phong vũ trụ của thời đại này, chiến lực của Triệu Vân là độc nhất vô nhị, không ngờ rằng, nhân tài đến từ ngoại vũ, bất luận là tu vi, nội tình hay đạo tắc, đều không hề thua kém hắn. Nếu không phải vậy, cũng không thể tạo ra được cảnh tượng vĩnh hằng hợp bích hoành tráng đến thế. Nhất cổ tác khí, giết ra ngoài. Diệp Thần và Triệu Vân thần mâu như đuốc, hợp lực chống đỡ Thái Dương, xông thẳng ra ngoài. Có lẽ là do quang huy của họ quá mức rực rỡ, cấm khu vốn u tối cũng bị chiếu rọi tựa như ban ngày. Ở lại, Vô Vọng Ma Tôn gầm lên giận dữ, giơ cao thần đao, dùng càn khôn tạo ra một bức tường. Thế nhân đang quan sát bên ngoài đều đồng loạt ngẩng đầu. Bức tường kia quá nguy nga và cao lớn, con người đứng dưới nó chẳng khác nào hạt bụi. Ngoài ra, còn có từng đạo thần văn to lớn như núi, đang lưu chuyển và khắc ghi trên mặt tường. Diệp Thần và Triệu Vân hét lớn như sấm, một kích đánh xuyên qua thần tường. Dư uy lan tỏa, mang theo sức mạnh hủy diệt, Vô Vọng Ma Tôn ở khoảng cách khá gần, tại chỗ bị chấn bay. Chúng thần ma theo sau cũng chết thảm trọng, từng tôn một rơi xuống hư vô. Dù vậy, Vô Vọng Ma Tôn vẫn không hề thay đổi, chưa kịp đứng vững thân hình đã lại lần nữa điều động càn khôn. Lần này không còn là thần tường nữa, mà là một biển sóng kinh hoàng hội tụ từ sát khí, sức mạnh đủ để nuốt trời diệt đất, định dùng nó để ngăn cản Diệp Thần và Triệu Vân. Tiếc là, hiệu quả chẳng ra sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Thần khí thôn sơn hà, Triệu Vân thế chấn bát hoang, Thái Dương do hai người chống đỡ càng thêm bá thiên tuyệt địa, chỉ một lần đối mặt đã phá tan hãi lãng, quang huy vĩnh hằng còn chiếu diệt đám sát khí tản mắc kia thành hư vô. Vô Vọng Ma Tôn hộc máu, nửa bên thần khu nổ tung thành thịt vụn. Đau hay không tạm thời không bàn, vẻ mặt của hắn đã thực sự điên cuồng, vậy mà lại ném ra Vô Vọng thần đao, còn dùng máu hoang thần để thôi động. Chúng thần ma thấy vậy cũng cắn chặt răng, kẻ thì đốt cháy tuổi thọ, người thì huyết tế bản nguyên, đem thần lực đổi lấy được rót hết vào chí cao thần khí, cố gắng hết sức để phục hồi thần uy của nó. Vô Vọng thần đao rung lên ong ong, tỏa ra quang huy chí cao vô thượng, thế nhân thấy thế đều tâm thần run rẩy, bất giác lùi lại một bước, bởi vì sức mạnh hủy diệt của hoang thần binh đã thông qua vết nứt của kết giới, mà lan tràn ra ngoài, nghiền nát tinh không rộng lớn đến mức sụp đổ từng tấc một. Vô Vọng Ma Tôn vung tay, thần đao lơ lửng trên không trung chém thẳng xuống Thái Dương từ trên trời. Cút! Diệp Thần và Triệu Vân hợp lực tế ra Sâm La Kiếm, ban cho nó thần lực vĩnh hằng hợp bích. Tức thì, Sâm La Kiếm vang lên tiếng kêu trong trẻo, thần uy vốn sắp tiêu tan lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Rắc! Đao kiếm va chạm, tiếng kim loại và tiếng vỡ vụn cùng lúc vang vọng khắp trời đất. Gãy rồi, Sâm La Kiếm lại một lần nữa gãy vỡ, gãy đến mức gần như chỉ còn lại chuôi kiếm. Nhìn sang Vô Vọng thần đao, nó bị chấn bay ra ngoài tận trời, trên lưỡi đao có thêm một vết sứt, quang huy vô thượng cũng lập tức biến mất. Diệp Thần hừ một tiếng đau đớn, cánh tay trái nổ thành xương máu, xương sống cũng theo đó mà gãy nát. Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao, thần khu vốn được xem là bất diệt cũng tan rã gần hết. Ầm ầm, hoang thần binh đối đầu hoang thần binh, dư uy không phải chuyện đùa. Thế nhân tận mắt nhìn thấy một vầng hào quang đen kịt trải rộng khắp tứ hải bát hoang, nơi nó đi qua, núi non vỡ nát, điện đài sụp đổ, các chí tôn của thần khư còn bị hất tung bay đầy trời, những kẻ có nội tình yếu kém, chưa kịp rơi xuống đã nổ thành một đóa hoa máu. Giao chiến mà, thương vong là điều khó tránh. Điều khiến cả thần khư đều phải nghiêm mặt là càn khôn của cấm khu. Vì Vô Vọng thần đao lại bị sứt mẻ, lực lượng càn khôn sụt giảm nghiêm trọng, nửa bầu trời đã sụp đổ. Ực, chứng kiến cảnh tượng này, những người xem ở bên ngoài cấm khu không ai là không nuốt nước bọt ừng ực. Không ai ngờ rằng càn khôn vẹn toàn của cấm khu mạnh nhất, vậy mà cũng có ngày dạn nứt. Kẻ tàn nhẫn nhà nào đây? Chúng thần đều đồng loạt nhìn về phía vầng thái dương kia, dùng hết thị lực để quan sát. Tiếc là, ánh sáng vĩnh hằng che khuất, không thể nhìn rõ là ai, chỉ biết bên trong có hai người, hơn nữa đều là vĩnh hằng đại thành. Không nhìn rõ cũng không sao, bí ẩn sẽ nhanh chóng được tiết lộ. Thái dương mang theo sấm chớp, mạnh mẽ giết ra khỏi cấm khu. Cũng chính trong khoảnh khắc này, thái dương lớn như núi cao đã vỡ tan thành mưa ánh sáng. Đến lúc này, thế nhân mới nhìn rõ dung mạo của Diệp Thần và Triệu Vân, và chính vì nhìn rõ, họ mới có vẻ mặt ngơ ngác. lão phu không nhìn lầm chứ? Triệu Vân. Những đại thần đỉnh thiên có tâm trí kiên cường, nhất thời cũng phải chết lặng, không ai đáp lời, bởi vì ai cũng nhận ra chủ nhân của thần triều. Năm xưa, khi thiên ma gây họa cho Hoàn Vũ, chính là người đó, đã mượn sức mạnh thiên đạo luân hồi để xoay chuyển càn khôn, chiến đấu đến thân tử đạo tiêu. 500 năm rồi, người đời đều tưởng rằng hắn đã hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Không ngờ rằng, hắn vẫn còn sống trên thế gian. Sau khi nhìn Triệu Vân, ánh mắt của chúng thần lại đổ dồn vào người Diệp Thần. Vị này, cũng là một nhân vật nổi như cồn, từ khi đến phong vũ trụ, không có ngày nào là yên ổn. Để bắt hắn, năm đại cấm khu đã xuất động đến 4, đêm đó, không biết bao nhiêu đại thần đã vây truy chặn đường hắn. Vạn lần không ngờ, hắn cũng còn sống. Sống là tốt rồi. Chúng thần đều bừng tỉnh, những nghi hoặc trước đó cũng tan thành mây khói. Dưới ánh mắt của vạn người, Diệp Thần và Triệu Vân dìu nhau, ho ra máu không ngừng. Cả hai đều bị thương, đều bị sức mạnh càn khôn trọng thương, đến mức dù có bất hủ bất kiệt, bất tử bất diệt cũng khó mà chữa lành được vết thương trên thân thể. Chính vì sự yếu ớt này, mới khiến cho một vài vị thần không an phận, trong mắt lóe lên tinh quang. Thừa nước đục thả câu mà. Nếu lúc này ra tay, chưa chắc đã không thể bắt được hai Vĩnh Hằng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, thuyền nát còn có 3 cân đinh cơ mà. Ai mà biết được hai người bọn họ còn có hậu thủ gì không? Cùng với tiếng gào thét, Vô Vọng Ma Tôn đã đuổi theo ra ngoài, phía sau còn có thần ma dập trời. Cấm khu mạnh nhất không phải là hư danh, sát khí nối liền nhau, tụ thành một biển lớn, cuồn cuộn ngập trời. Thấy vậy, Diệp Thần và Triệu Vân vốn đang ho ra máu, lập tức đứng vững, nhất thời, lưng không đau, chân không mỏi, ngay cả vòng hào quang trên đầu cũng tỏa ra màu sắc khác lạ. Nhìn lại đám người đời, ai nấy đều cầm một viên ký ức tinh thạch, chỉ chờ để khắc ghi lại cảnh tượng này. Khó có được hai vị Vĩnh Hằng đại thành, cũng khó có được lúc thần khư nổi trận lôi đình, chẳng lẽ không đánh một trận thiên băng địa liệt sao? Nạp mạng, tổ vương đệ nhất của thần khư như thể vừa uống phải thuốc súng, lao lên còn hung hãn hơn cả Vô Vọng Ma Tôn. Thế nhưng, hắn chân trước vừa mới xông ra, giây tiếp theo đã rụt cổ trở lại cấm khu. Giống như hắn, đám thần ma dập trời cũng như chim sợ cành cong, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Không trách họ như vậy, chỉ vì Diệp Thần và Triệu Vân đều đang bốc khói, toàn thân cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng, còn có một luồng sức mạnh bá đạo và hung bạo đang cuồn cuộn dâng trào. Đó là dấu hiệu của tự bạo. Ra đây nào! Diệp Thần và Triệu Vân cùng lên tiếng gọi, các vị đại thần trong cấm khu cũng thật thú vị, ai nấy mặt mày hung tợn. Nhưng không một người nào lên tiếng, càng không một ai dám bước ra khỏi thần khư. Thần bình thường cho nổ pháo hoa thì không có gì đáng ngại, chứ hai người này mà nổ thì sẽ có người chết đấy. Vết xe đổ, bài học đẫm máu. Một cảnh tượng vô cùng mỉa mai cứ thế diễn ra, một cấm khu rộng lớn, chí tôn đầy trời, vậy mà lại bị hai vị thần nửa sống nửa chết chặn cửa không dám ra khỏi nhà. Đừng làm trò nữa, đi thôi. Minh Thần vung tay một cái, mang Diệp Thần và Triệu Vân đang hư trương thanh thế đi mất. Đúng vậy, chính là hư trương thanh thế. Với trạng thái của hai người họ lúc này, nếu thật sự tự bạo một trận, e là đều phải đến Diêm Vương Điện báo danh. Chạy đi đâu? Thấy Diệp Thần và Triệu Vân biến mất, Vô Vọng Ma Tôn là người đầu tiên xông ra. Đáp lại hắn là một luồng đao quang bá đạo, một nhát chém bay hắn trở về. Người ra tay chính là Cuồng Anh Kiệt, không hề nương tay chút nào, suýt nữa đã chém Vô Vọng Ma Tôn thành hai nửa. Hắn không ham chiến, quay người biến mất không còn tăm hơi. Không phải là sợ hãi, mà là chưa đến lúc phải tử chiến với thần khư. Chờ Diệp Thần và Triệu Vân hồi phục, sẽ lần lượt tính sổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế là, xong rồi à? Khóe miệng người đời giật giật, đang chờ xem kịch hay cơ mà. Người đâu mất rồi? Chết tiệt! So với những người xem, thần khư lại là một vùng gào thét giận dữ kinh thiên động địa. Ta bấm ngón tay tính toán. Đám lão già kia chắc chắn đang nén một bụng lời hay ý đẹp. Nhiều người nói với giọng đầy ẩn ý. Quả thật, các chí tôn trong cấm khu, trên từ tổ vương, dưới đến tiểu thần, đều tức đến đứt từng khúc ruột, cũng nén một bụng chửi thề, chửi Diệp Thần và Triệu Vân đã hủy đi căn cơ của thần khư, cũng chửi Vô Vọng Ma Tôn, cái thứ báo hại nhà ngươi, luyện, ngươi luyện cái con khỉ, nếu sớm thôn phệ vĩnh hằng, thì làm gì có tai kiếp thế này, giờ thì hay rồi, vịt nấu chín bay mất đã đành, càn khôn cũng bị dạn nứt. À, nói đến kẻ tức giận nhất vẫn phải là Vô Vọng Ma Tôn, tiếng gầm khàn đặc của hắn làm rung chuyển cả bầu trời. Hối hận, hắn vô cùng hối hận, khổ công 500 năm, không những không có được tạo hóa nghịch thiên, mà còn rước lấy một tai họa ngút trời. Nếu đây là một ván cờ, vậy thì hắn chính là cầm một lá bài tẩy, nhưng lại đánh nát bét. Thiên đạo thật đúng là luân hồi mà, có người gầm lên giận dữ, tự nhiên cũng có kẻ vui mừng. Như những người xem bên ngoài, Bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng thì đã nở hoa. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi thần triều bị diệt, phàm là nơi cấm khu đi đến, không nơi nào là không cường thủ hào đoạn, không biết bao nhiêu vị thần vì thế mà chết thảm, cũng không biết bao nhiêu truyền thừa vì thế mà đoạn tuyệt hương hỏa, cả tinh không đều là tiếng gào thét của oan hồn. Lần này hay rồi, báo ứng đã đến, cứ chờ đi. Đợi Diệp Thần và Triệu Vân trở lại đỉnh phong, nhất định sẽ lần lượt dọn dẹp từng kẻ một. Có nghe tin gì chưa, thần triều chi chủ đã trở lại nhân gian rồi. Chuyện này, thật hay giả vậy? Thiên Chân Vạn Xác, lão phu tận mắt chứng kiến, hắn cùng với tên ngoại lai kia đã liên thủ đại náo thần khư, phá vỡ càn khôn của cấm địa. Thần giới đêm nay náo nhiệt phi thường, hễ nơi nào có bóng người tụ tập, như cổ thành, như quán trà tử điếm, không nơi nào không bàn tán xôn xao. Mỗi một nơi đều có một kẻ lắm lời, ở đó thao thao bất tuyệt, kể lể những chuyện ở thần khư, không biết đã thu hút bao nhiêu thính khách. 500 năm rồi, tâm cảnh của người đời mới lại có một phen sóng gió lớn đến vậy, những tiếng thổn thức suýt xoa vang lên không ngớt, kẻ kinh hãi chấn động cũng không thiếu, quả không hổ danh là đại thành cấp vĩnh hằng, trời sinh đã là tồn tại để kiến tạo nên thần thoại. Giỏi lắm, thần khư. Tiên Tôn khi nghe tin tức, giận đến hai mắt đỏ ngầu. Giống như hắn, đám thần ma đêm đó liên hợp gây áp lực lên thần khư, bao gồm La Hầu, A La Phật Tôn, Bà La Tổ Vương, Vô Tướng Lão Thần. Cũng đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vẫn là đã đánh giá thấp thần khư, ngây thơ cho rằng Vô Vọng Ma Tôn chỉ bắt được một mình Diệp Trần. Nào có ngờ tới, Triệu Vân đã mai táng từ nhiều năm trước vậy mà cũng bị phong ấn. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng đám thần ma đều có mấy phần hả hê. Cho ngươi ăn mảnh này, xem đi, báo ứng đến rồi đấy. Vui thì vui vậy, nhưng sắc mặt của đám thần ma cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Đại thành vĩnh hằng bị phong ấn. Không đáng sợ, nhưng nếu bị hắn trốn thoát ra ngoài, vậy thì sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Với tính cách của Diệp Trần và Triệu Vân, một khi hồi phục nguyên khí, chắc chắn sẽ tìm bọn họ thanh toán. Hai vị đại thành vĩnh hằng, lại đều có chiến lực nghịch thiên, ngũ đại cấm địa của thần giới hiện nay, e rằng không một nhà nào có thể chống đỡ nổi. Có ký ức tinh thạch không, cho lão phu một tấn. Đêm nay, loại tinh thạch dùng để khắc ghi hình ảnh đã trở thành món hàng bán chạy. Trò hay năm nào cũng có, năm nay e là sẽ đặc biệt nhiều. Một khi thần triều tái xuất, chắc chắn sẽ dấy lên ngọn lửa chiến tranh ngút trời, thù mới oán cũ, thanh toán một lượt. Lo trước khỏi họa, người đời không thể không chuẩn bị đủ đồ nghề. Để chờ xem kịch hay chứ, chụp thêm vài tấm hình kinh thế hãi tục, mang về thờ phụng, không chỉ có thể trừ tà, mà còn có thể làm bảo vật gia truyền, để báo cho hậu thế biết rằng các lão tổ tông cũng đã từng chứng kiến những đại sự động trời. Chúng ta sắp đến ngày ngẩng đầu lên được rồi. Giữa đêm khuya, luôn có vài bóng người lẻ tẻ, từ phàm giới và tiên giới, bước vào thần giới. Bọn họ, không một ngoại lệ đều là những tu đạo giả lão bối, hoặc là chủ của một tông, hoặc là trưởng của một tộc. Đa phần là năm xưa không chịu nổi sự ức hiếp của cấm địa, đành mang theo truyền thừa của gia tộc, trốn đến vùng biên hoang, ẩn thế để sống lay lắt qua ngày. Giờ thì tốt rồi, thần triều chi chủ đã quay lại thế gian. Lại còn có thêm một tên ngoại lai thực lực không hề thua kém. Cấm địa không còn một mình xưng bá, không những thế, còn sắp bị thanh toán nợ cũ. Bóng tối, cuối cùng sẽ tan đi, ánh quang huy thuộc về vĩnh hằng sẽ chiếu rọi khắp càn khôn. Đại sự như vậy, tất nhiên phải tận mắt chứng kiến. Vương giả đã trở về, chỉ chờ cấm địa bị diệt vong. Là hắn, là hắn. So với sự phấn khích của người đời, tiểu thế giới của thần triều lại có nhiều ánh lệ lấp lánh. Ban đêm, không ai ngủ được, gần như đều tụ tập bên ngoài một ngọn núi, ngay cả những đứa trẻ 2-3 tuổi cũng tò mò ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn lên đỉnh núi. Trên đó, có hai người đang ngồi xếp bằng, cả hai đều máu me đầm đìa, cũng đều được thần quang bao phủ, đạo âm vô tận, tựa như thần khúc bất hủ bất diệt, vang vọng khắp cổ kim lai. Tất nhiên đó là Diệp Trần và Triệu Vân, từ khi được đưa về, họ đã ngồi trên đỉnh núi. Thương thế quá nặng, đặc biệt là Triệu Vân. 500 năm bị luyện hóa, không biết đã tổn hại bao nhiêu căn cơ của hắn. Cũng may, đạo của hắn là vĩnh hằng, bất tử bất diệt, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng thần của thần triều cũng không tiếc công sức, không kể giá nào mà thúc giục mấy món chí cao thần khí để chữa thương cho hai người. Càn khôn chi lực của thần khư, quả là bá đạo. Minh thần suýt xoa không ngớt. Sự thổn thức tương tự, Trúc Không và những người khác cũng có. Nhìn những đạo lực lượng vô hình vô tướng kia, đều mang theo sự mục nát cực độ. Dù là hai vị đại thành vĩnh hằng, cũng bị dày vò đến khổ không nói nên lời. Có được càn khôn này, danh hiệu cấm địa mạnh nhất quả là danh xứng với thực. Tuy nhiên, càn khôn đã bị phá một góc, danh hiệu mạnh nhất cuối cùng cũng sẽ trở thành mây khói thoảng qua. Triệu Tử Long. Giữa biển người đông đúc, có một bóng hình xinh đẹp, lẩm bẩm một tiếng. Đó là Bạch Sát, cũng chính là Uyển Tâm trong thiên đạo luân hồi, đã quy vị nhiều năm. Dù đã qua nhiều năm, nhưng khi gặp lại Triệu Vân, nàng vẫn nhớ cái tên đó. Cũng nhớ đêm đông tuyết phủ, một thanh niên dầu hết đèn tắt, khoác lên mình chiến giáp đẫm máu, lao ra chiến trường, từ ngày đó. Trấn Ngô Đồng không còn Triệu Tử Long nữa. Hai ngươi, lúc ứng kiếp thật sự không lên giường à? Lời này, Hắc Sát đã lải nhải suốt nửa đêm. Lên rồi, ba ngày ba đêm, hài lòng chưa? Đôi mắt đẹp của Bạch Sát bốc lửa, tức đến mức suýt nữa tháo một bộ phận trên người Hắc Sát ra. Đồ nhi của ta, là Trạng Nguyên Lang. Ta, đã lừa tiền mua thương của nó. Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, lão phu là cha của nó. Lý Chiêu Nguyệt, ta thích cái tên này. Nơi đông người, không nên kể chuyện nhà, kể qua kể lại kể ra một đống diễn viên. Không phải nói phép đâu. Đều là lời thật cả. Đời người như một vở kịch, ngươi diễn xong đến ta lên sàn. Mà bọn họ, đều từng là một nhân vật trong thiên đạo luân hồi, ít nhiều đều có mối liên hệ với Triệu Tử Long. Đó là sự ràng buộc của nhân và quả. Chỉ là, trên con đường trở về, lại diễn lại một lần nữa. Trời không diệt thần triều của ta. Nhìn lên đỉnh núi, nhìn vào vầng quang huy vĩnh hằng đó, quá nhiều người đã rơi lệ. Trận chiến năm đó, quá thảm liệt, năm tháng trôi qua, họ đã sống trong bóng tối suốt 500 mùa xuân hạ thu đông, người già đi, người chết đi, khí vận gần như cạn kiệt, thần triều đã từng huy hoàng, nhưng sự suy tàn được vun đắp bằng máu và xương, chưa phải là tận cùng. Ngọn lửa vĩnh hằng đã bùng cháy, nó sẽ thiêu rụi bóng tối đáng nguyền rủa này thành tro bụi. Lại đến rồi. Vẫn là Phù Giao và Giả Thiên Lão Đạo, cùng một lúc liếc mắt, nhìn ra ngoài vũ trụ. Cái gọi là lại đến rồi, chính là chỉ sự xung kích từ ngoại lực, đến còn mãnh liệt hơn so với trước đó. Quả nhiên, lời của hai người vừa dứt, vũ trụ liền rung chuyển một trận, thần văn của tiểu thế giới càng bay lượn đầy trời, toàn bộ hư vô đều sấm chớp đùng đoàng. Đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả một chúng lão thần cũng tâm thần chấn động. Vũ trụ đại chiến. Long Đầu Ngọc Tỷ lơ lửng giữa không trung, giọng nói. Hắn là một tia linh hồn của ngoại vũ thiên đạo, ký ức tuy không trọn vẹn, nhưng chuyện này lại nhớ rất rõ. Nếu không phải vũ trụ bùng nổ, làm sao lại có dư uy hủy thiên diệt địa như vậy? May mà vũ trụ này, có 6 vị thượng thiên liên hợp thành thiên đạo, nếu không, chỉ một đạo xung kích này thôi, đã là thi sơn huyết hải. Sự rung chuyển của vũ trụ, rất nhanh đã trở lại bình lặng. Có thiên đạo chống đỡ, đây đều là chuyện nhỏ. Ngoài vũ trụ đã yên tĩnh, tiểu thế giới của thần triều lại đón chào một vầng thái dương. Đó là vĩnh hằng hợp bích, đạo tắc của Diệp Trần và Triệu Vân đang giao thoa, qua đó, hỗ trợ nhau chữa thương, quang huy của họ rực rỡ, chiếu rọi khắp càn khôn, xua tan đi màn sương mù và u ám của trời đất. Nghe nói, mấy người vợ của nhà Diệp Trần, vị này là xuất chúng nhất. Sau khi nhìn hai nhân tài trên đỉnh núi, ánh mắt của chúng thần đều đổ dồn vào Cơ Ngưng Xương. Nàng là một kẻ mọt sách, gần như không nói chuyện, thế nhưng chính người ít lời ít nói này, trong khoảnh khắc vừa rồi, đã thắp lên ngọn lửa vĩnh hằng. Cũng có nghĩa là, nàng cũng đã bước vào vĩnh hằng đạo. Vạn vật vĩnh hằng. Điểm này, lại có chút ý vị phu sướng phụ tùy với Diệp Trần. Một người hỗn độn, một người vạn vật, con đường tuy khác nhau, nhưng lại cùng một đích đến. Nàng ấy là người kinh diễm nhất. Cuồng Anh Kiệt đưa ra câu trả lời khẳng định, viêm vũ trụ khác với phong vũ trụ, thiên đạo không phải thiên đạo, càn khôn không phải càn khôn. Trong thời đại chư thiên hỗn loạn đó, nàng có thể nghịch thiên chứng đạo, đủ để thấy sự bất phàm của nàng. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thiên địa đại vận mà nàng mang trên mình, đừng nói là hắn, ngay cả Triệu Vân cũng phải ngưỡng mộ. Nhắc đến thần triều chi chủ, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân có mấy phần kỳ quái. Không chỉ có hắn, các vị đại thần có mặt ở đây, đa số đều có thần thái như vậy. Không biết tại sao, khi nhìn thấy một Triệu Vân có máu có thịt, lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Điện, thiên đạo luân hồi vẫn còn đó, tiếng gọi này vẫn còn trong thế giới ấy. Không ai nghe thấy. Chỉ có Triệu Vân đang chìm đắm tâm thần, đôi mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại một cái. Hắn đang thức tỉnh, đang ở trong ván cờ của quy tắc, tìm kiếm ký ức vốn nên thuộc về thiên ngoại thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không biết từ ngày nào, ngũ đại cấm khu của thần giới đều đã tự phong bế môn hộ. Ngoài ra, còn có hộ thiên đại trận và kết giới, được dựng lên hết lớp này đến lớp khác. Hành động này, người đời không hề bất ngờ, cấm khu đã sợ rồi, sợ thần triều báo thù. Hiếm khi thấy cấm khu hèn nhát như vậy. Đêm đến, bên ngoài thần khư có nhiều quỷ mị, cũng có nhiều u linh lượn lờ qua lại. Ồ không đúng, không phải u linh, mà là từng vị thần đang chờ xem kịch hay. Không chỉ thần khư, mà cả luyện ngục, ma vực, tiên chủng và Phật quốc cũng có người canh giữ. Nếu thần triều muốn khai chiến, chắc chắn sẽ ra tay với cấm khu trước, còn đánh nhà nào đầu tiên thì vẫn chưa biết. Trong tiểu thế giới của thần triều, sấm vang chớp giật đã ngày càng dữ dội. Điều khác biệt là, lần này so với trước đây đã có thêm vĩnh hằng dị tượng. Diệu thay. Ngụy Thiên Lão Đạo đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn lên hư vô, giống như lão nhân, đôi mắt của các vị thần trong thần triều cũng đều lấp lánh tỏa sáng. Bản mệnh dị tượng, của Diệp Thần và Triệu Vân đều là sự diễn hóa của bất hủ bất diệt, mỗi một khung cảnh đều có đạo âm cổ xưa vang vọng, đều có sắc màu vĩnh hằng bao phủ, khiến cho từng vị đại thần nhìn thấy mà tâm cảnh phiêu lãng, không ít người có thiên phú tuyệt vời còn có vài phần đốn ngộ. Trong hư không lại hiện ra hỗn độn, sâu trong màn hỗn độn ẩn hiện một tòa kình thiên cự môn. Chỉ có điều, tòa cự môn đó chỉ Diệp Thần và Triệu Vân mới thấy được, nhưng lại là có thể trông thấy mà không thể chạm tới. Ngươi, có nguồn cơn gì với Vĩnh Hằng Tiên Vực? Diệp Thần hỏi. Nơi đó, là cố hương của ta. Triệu Vân cuối cùng cũng nói ra bí mật. Nghe những lời này, Diệp Thần đang nhắm mắt thương liền từ từ mở mắt, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Tuy đã sớm đoán ra, nhưng khi thực sự có được câu trả lời, mới biết người trước mặt này xa lạ đến nhường nào. Đêm đó, hai người liền đi xuống khỏi đỉnh núi. Vết thương do càn khôn, vết thương do luyện hóa, tất cả đều đã hồi phục dưới thần lực của Vĩnh Hằng Hợp Bích. 500 năm rồi. Dân chúng thần triều đồng loạt tiến lên, nước mắt giàn giụa. Triệu Vân khóc không thành tiếng, trong mắt cũng ngấn lệ. 500 mùa xuân, hạ, thu, đông, tựa như một giấc mộng hư ảo. Nay trở về, gặp lại người thân bạn bè, niềm vui mừng khôn xiết, nhưng cũng đong đầy nỗi bi thương, bởi vì nhìn một lượt, đã thiếu đi rất nhiều người, và những người đó, chỉ có thể tìm lại trong ký ức mà thôi. Tắm mình trong ánh trăng bạc, Triệu Vân đi vào sâu trong tiểu thế giới. Nơi đó, có một tấm bia đá sừng sững, to lớn như núi non. Trên bia đá, khắc đầy tên người, cự thần, viên thần, thủy thần, hạo thần. Quá nhiều rồi. Nhân quả đẫm máu. Diệp Thần cũng ở đó, nhìn bia đá, lẩm bẩm một mình. Có những chuyện, hắn đã không cần phải hỏi nữa, chỉ cần suy diễn một phen là biết. Nếu không có trường nhân quả đó, Triệu Vân năm xưa đã không bị chôn vùi dưới thiên đạo luân hồi, một hồi hạo kiếp khiến thần triều suýt nữa bị diệt vong. Người đã mất thì thôi, đừng đau buồn nữa. Cuồng Anh Kiệt nói, rồi ném ra một vật. Đó là một miếng ngọc giản nhỏ, lơ lửng giữa không trung rồi vỡ tan, hiện ra một khung cảnh mờ ảo. Là cảnh gì ư? Đế tiên, nói chính xác hơn, là đế tiên bị phong ấn, mái tóc bạc trắng như tuyết. Hôm nay mới tìm được tung tích của nàng. Cuồng Anh Kiệt lại nói vừa rút thần đao ra. Triệu Vân không nói lời nào, một bước lên trời, mang theo sát khí ngút trời, lao về phía Bà La Ma Vực. Nói đến ma vực, giữa đêm khuya cũng không hề yên tĩnh, thường thấy từng đạo thần hồng xẹt qua bầu trời đêm. Đều là các vị thần của ma vực, đang cần mẫn khắc thần văn. Xong việc, họ liền ra cố hộ thiên đại trận và kết giới phòng hộ. Không thấy Bà La Ma thần đâu, lúc này, nàng ta cũng không dành để tâm đến chuyện bên ngoài. Điều nàng ta nghĩ, chính là một lòng một dạ luyện hóa đế tiên, đã đến thời khắc mấu chốt. Đế tiên vẫn còn đó, tựa như một pho tượng băng, yên lặng ngồi trên tế đàn, khắp người phủ đầy bụi thời gian, ngay cả từng sợi tóc bạc bay phất phơ cũng nhuốm màu trần ai của năm tháng. Không hổ là tiên đình nữ quân, nàng quả thực không phải là thần bình thường. Hơn 500 năm rồi, Bà La Ma thần vẫn không thể luyện hóa được nàng. Tuy nhiên, nàng đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa, đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Tuế Nguyệt, thật là Tuế Nguyệt diệu kỳ. Bà La Ma thần cười đôi mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực. Đế tiên đã cầm cự 500 năm, nàng ta nào có khác gì, gần như ngày nào cũng mòn mỏi ngóng trông. Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Nàng ta, sắp công đức viên mãn, gió đêm nhẹ thổi, làm lay động mái tóc bạc của đế tiên. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng mở mắt. Có lẽ là do bị luyện hóa, đôi mắt nàng đục ngầu, điều duy nhất không đổi chính là tâm cảnh của nàng, vẫn như năm xưa, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Có chăn chối gì không? Câu này, Bà La đã nói mấy trăm năm rồi, chẳng qua là để nhiễu loạn tâm cảnh của đế tiên, dù chỉ là một kẽ hở, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ luyện hóa đến cực hạn. Tiếc là, không có tác dụng, đạo tâm của tiên đình nữ quân vững như bàn thạch. Ngược lại là nàng ta, cứ dăm ba bữa lại tìm đế tiên giao đấu, có vài lần còn bị đánh cho gần như phát điên. Ta muốn xem thử, ngươi còn chống cự được bao lâu? Bà La Ma thần cười gằn, rồi phất nhẹ tay áo. Lập tức, một vầng thái dương treo lơ lửng trên hư vô khẽ rung lên, vạn đạo quang mang bừng nở. Ánh sáng này cực kỳ quỷ dị, có thể luyện hóa tuế nguyệt thần lực, có cái hay tương tự như độn giáp thiên tự. Đáng tiếc, Bà La Ma thần không phải là vô vọng ma tôn. Nếu người bị trấn áp ở thần khư là đế tiên, thì có lẽ đã bị luyện hóa từ lâu. Bỗng nhiên, từ ngoài trời truyền đến một tiếng sấm rền, vang vọng cửu thiên. Bà La bị kinh động, bất giác liếc mắt nhìn. Đập vào mắt, nàng ta thấy một dải ngân hà rực rỡ, tựa như đến từ cuối dòng chảy của tuế nguyệt. Nó mang theo ánh sáng vĩnh hằng, cũng cuồn cuộn sát khí ngút trời khiến càn khôn phải run rẩy. Đại thành vĩnh hằng. Bà La Ma thần đột nhiên biến sắc, dường như biết ai đã đến. Chính vì biết, nên nàng ta mới cảm thấy hoảng hốt, trong ngũ đại cấm khu của thần giới, tại sao lại chọn đánh ma vực của nàng ta đầu tiên, hay là bí mật đế tiên bị trấn áp ở đây đã bị lộ ra ngoài. So với bà La, thần sắc và tâm cảnh của đế tiên khi nhìn ra ngoài trời lại trở nên vô cùng thẫn thờ. 500 năm qua, có lẽ là sự trừng phạt của Thượng Thương dành cho nàng, trừng phạt vì nàng đã không giữ lời hứa lúc thiên đạo luân hồi. 10 năm hoa nở hoa tàn, Triệu Tử Long cuối cùng vẫn không đợi được Liễu Như Tâm. Bà La, nạp mạng đi. Ngoài trời, Triệu Vân đã hiện thân, sát khí mênh mông như biển cả. Có lẽ sát khí của hắn quá mạnh, 8 triệu dặm tinh không đều đóng băng từng tấc một. Mà cái lạnh thấu xương này, kết giới của ma vực không thể ngăn cản nổi. Chính vì không ngăn được, nên sông núi bên trong đều phủ đầy băng giá. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả đại thần đỉnh cấp cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Mau, mau mau. Những người đang canh giữ bên ngoài cấm khu ma vực, từng người một đều ló đầu ra. Không chỉ ló đầu, họ còn gọi bạn gọi bè, thần triều chi chủ đã hồi sức rồi, sắp tìm cấm khu thanh toán, nơi đầu tiên bị đánh chính là ma vực. Triệu Vân bá đạo ngang ngược, vậy mà lại xem thường kết giới, một bước chân đã đạp vào cấm khu, một cước này vô cùng nặng nề, trong chớp mắt đã làm sụp đổ 10 vạn dặm giang sơn. Triệu Vân, ngươi khinh người quá đáng. Tiếng gầm giận dữ vang lên, một bóng người bay lên trời, chính là bà La Tổ Vương. Cùng lão xông lên, còn có bát đại hộ pháp và cửu đại tế tư của ma vực. Cút! Triệu Vân tung một chiêu đại xuất bi thủ, đánh bay bà La Tổ Vương. Còn về bát đại hộ pháp và cửu đại tế tư, hắn trực tiếp lờ đi, lướt qua như một cơn gió. Ngăn hắn lại, thấy Triệu Vân đang tiến về phía tổ điện, bà La Ma thần truyền lời. Ngăn cản chắc chắn là không ngăn được rồi. Người đến đâu chỉ có một mình Triệu Vân, mà còn có Thiên Đình Thánh Chủ, Bá Thiên Thần Thể, Ngụy Thiên Lão Đạo, Tự Tại Tà Niệm. Mau lên, ma vực giao chiến rồi. Sự bình lặng của tinh không đã bị phá vỡ bởi những tiếng hò hét vang lên không ngớt. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy vô số truyền tống vực môn được mở ra, từng bóng người như thủy triều ồ ạt tiến vào. Bọn họ không phải vội đi đầu thai, mà là vội đến cấm khu xem kịch. Đánh ma vực trước cũng được, mà đánh thần khư trước cũng chẳng sao. Đối với họ đều không quan trọng, miễn có kịch hay để xem là được. Mua nhiều ký ức tinh thạch như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ma vực nguy rồi. Trong thông đạo vực môn, không ít lão gia hỏa đều nói với giọng điệu thâm trầm. Lời này, nếu là trước đây, chắc chắn không ai tin. Nhưng lần này, bị hai vị đại thành vĩnh hằng nhắm tới, chỉ bị thương gân động cốt đã là nhẹ. Dù sao thì ma vực không thể so với thần khư, càn khôn chênh lệch một trời một vực. Muốn lấy thế đè người thì nội tình còn kém xa. Tất nhiên, những người có niềm tin vào ma vực cũng nhiều vô kể. Phải biết rằng, thần giới không chỉ có một cấm khu, nếu một phương gặp nạn, tám phương sẽ tới chi viện, đến lúc đó kẻ bị đánh hội đồng sẽ là thần triều. Đại thành vĩnh hằng tuy bá đạo, nhưng e rằng cũng song quyền nan địch tứ thủ, nếu thật sự chính diện tử chiến, thắng bại khó lường. Thật là một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Những vị thần nhanh chân đã tới bên ngoài ma vực. Nhìn qua, toàn bộ cấm khu đều là ánh lửa ngút trời. Trên trời, trong núi, trên thảo nguyên, trong điện vũ. Bất cứ nơi nào có thể nhìn thấy đều có bóng dáng của đại chiến. Nếu mỗi một vị thần là một vì sao, vậy thì đây chính là một bầu trời đầy sao, mà mỗi một vì sao đều nhuốm màu máu. Nói về ánh sáng rực rỡ nhất, phải kể đến Diệp Trần và Triệu Vân. Họ không còn là những vì sao, mà là hai vầng thái dương tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Kẻ cản đường ta, chết! Triệu Vân hét lên như sấm, chấn nát một vị thần thành một đám xương máu. Có lẽ vì đã giết quá nhiều thần, sát khí của hắn trở nên càng thêm cường đại, càn quét đất trời, nơi hắn đi qua đều là sấm sét vang rền. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả đại thần cấp đỉnh cao nhìn thấy hắn cũng tâm linh run sợ, không thể nảy sinh nửa phần ý nghĩ chiến đấu. Tiểu bối, ngông cuồng. Sâu trong ma vực, một ngôi mộ cổ nổ tung, một bóng người cổ xưa bước ra. Hắn mình mặc áo giáp, tay cầm đại kích, mái tóc dài đỏ rực như một thác nước máu. Kia! Đó là... Ma Thiên Tôn. Các lão thần đang quan chiến bên ngoài không khỏi kinh ngạc, dường như nhận ra người đó. Chính vì nhận ra nên họ mới không thể tin nổi. Ma Thiên Tôn không phải là đại thần bình thường, bối phận cũng không phải cao tầm thường, e rằng cửu thế thần thoại ở đây cũng phải gọi một tiếng thái sư tổ. Ai là Ma Thiên Tôn? Không ít hậu bối hỏi. Chủ nhân đời thứ 8 của ma vực, từng đột phá hoang thần cảnh. Sư phụ của ta từng nói, ông ta đã tọa hóa từ vạn cổ trước rồi, sao vẫn còn sống? Ít người trả lời, vì những lời tương tự, họ cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Tuy nhiên, sự thật hơn hùng biện, bất kể truyền thuyết giả sử thế nào cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Ma Thiên Tôn một cước đạp sập nửa bầu trời, ma sát màu máu đỏ xông thẳng lên 9 tầng mây. Khí tràng như vậy khiến người đời tâm cảnh run rẩy, không hổ là tuyệt đại đại ma từng đột phá hoang thần cảnh, quả nhiên mạnh mẽ phi thường. Vùng trời đất nơi hắn đứng, ánh sáng vĩnh hằng đều bị nuốt chửng, toàn bộ hóa thành một vùng bóng tối. chưa bàn đến chiến lực, chỉ riêng khí thế của hắn đã tuyệt đối ở đỉnh cao. Tiếc là, hắn lại gặp phải đại thành Vĩnh Hằng, hào quang của một số người thật sự còn chói mắt hơn hắn. Diệt! Ma Thiên Tôn không nói nhiều lời, một trưởng vỗ xuống từ 9 tầng trời. Diệt ông nội nhà ngươi! Chưa đợi Triệu Vân ra tay, đã thấy Diệp Trần xông tới. Nắm đấm của Thiên Đình Thánh Chủ không chỉ có kim quang rực rỡ, mà còn bá thiên tuyệt địa, một quyền đấm xuyên qua bàn tay che trời, đến cả Ma Thiên Tôn cũng bị chấn cho lùi lại liên tiếp. Mỗi bước lùi lại, khóe miệng lại thêm một vệt máu, tâm cảnh vô địch lại thêm một phần uất ức. Nói là uất ức, nhưng nói đúng hơn là kinh ngạc. Hắn đã ngủ say quá lâu rồi sao? Thần ở ngoại vũ trụ cũng có thể tùy tiện qua đây dạo chơi sao? Huyết mạch bá đạo thì thôi đi, vậy mà còn tu luyện ra đại thành Vĩnh Hằng, tên này giao cho ta. Diệp Trần một bước vượt qua hư không, tấn công về phía Ma Thiên Tôn. Triệu Vân cũng không khách sáo, tay cầm Vĩnh Hằng kiếm, xông thẳng tới tổ điện của ma vực. Thấy vậy, bà La Ma thần vẫn còn trong điện vội vàng điều động chu sát đại trận. Lập tức, thần văn lưu chuyển, kiếm quang phủ trời, mỗi một đạo đều mang theo kiếm uy có sức mạnh như bẻ cành khô. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, cũng là ngôn xuất pháp tùy, vô tận kiếm quang liền bị định trụ, chúng mất đi kiếm uy, từng mảng rơi xuống, vỡ tan thành từng sợi bụi bay. Bà La nghiến răng nghiến lợi, thu lại phục ma thiên tán đang chấn áp đế tiên, ném về phía Triệu Vân. Uy lực của hoang thần binh hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đã phá tan sát khí của Triệu Vân, nhưng cũng chỉ là sát khí mà thôi. Cút! Triệu Vân một trưởng quét ngang chư thiên, vung phục ma tán bay lên tận 9 tầng mây. Chí cao thần khí nặng nề, lại đè sập nửa bầu trời, bà La Ma thần kẻ thúc giục nó cũng vì phản phệ mà ho ra một ngụm máu lớn. Chưa đợi nàng đứng vững, Triệu Vân đã phá cửa xông vào. Cùng hắn tràn vào còn có sát khí và sát ý ngút trời. Tổ điện rộng lớn lập tức bị băng phong bao phủ. Bà La Ma thần hai tay chắp lại, cũng cắn chặt răng. Nàng đốt cháy vạn năm tuổi thọ, mở ra phong thiên đại trận cất giấu trong điện. Cùng lúc đó, phục ma thiên tán bị vung bay cũng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong trận, trở thành trận cước. Ngươi phong ấn được ta sao? Triệu Vân hét lên đanh thép, dùng tư thế toàn thịnh mở ra Vĩnh Hằng tiên vực. Tiên tàng của một mạch này đã được hắn diễn hóa đến cực hạn. Bất kể là sông núi cỏ cây đều như được ban cho sinh mệnh, nhuốm đầy khí huyết của hắn, cũng mang theo sắc màu của Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng tiên vực hùng vĩ bao la, trong nháy mắt đã phá vỡ phong thiên đại trận, phục ma thiên tán dung chuyển dữ dội, ánh sáng mờ đi không ít. Thê thảm hơn là bà La Ma thần, hứng chịu cú va chạm mạnh, như một bao cát đẫm máu bay ngang ra ngoài. Tâm Nhi, Triệu Vân lập tức đuổi theo, một đòn phá vỡ tiểu thế giới trong cơ thể nàng, cứu đế tiên ra ngoài. 500 năm, lại được gặp người vợ ngày đêm mong nhớ, giọt lệ hòa máu của hắn không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt. Đế tiên cũng lệ nhòa mi, đôi mắt đục ngầu tràn ra máu. Triệu Vân đợi nàng 10 năm, nàng đợi Triệu Vân 500 năm, đó là tiền thế kim sinh của họ. Đừng có tình tự nữa, đang đánh trận đấy. Ngoài điện, vang lên tiếng hô của Cuồng Anh Kiệt. Tiếng hét này của hắn không sao, nhưng cả tổ điện ma vực đều sụp đổ. Giữa đống đá vụn bay tán loạn. Bà La Ma thần chật vật bỏ trốn, hơn nữa, không còn là hình dạng bà lão nữa, nàng đã khôi phục lại tuổi trẻ, biến thành một tuyệt thế đại mỹ nữ. Ái chà chà, Diệp Trần thấy vậy, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ, có nên bắt cóc cả nàng ta về chư thiên không? Nghĩ lại, vẫn là thôi. Bà La đã phong ấn đế tiên 500 năm, Triệu Vân sao có thể bỏ qua? Triệu Vân cũng đã xông ra, một đạo sáng thế quang suýt nữa đã bổ đôi bà La. Để ta... Đế tiên theo sau, cuốn bà La vào trường hà thời gian. Trải qua 500 năm, nàng tuy đã dầu hết đèn tắt, nhưng may mắn tu luyện ra Vĩnh Hằng, dù chiến lực giảm mạnh, thu thập bà La vẫn không thành vấn đề. Một người là tiên đình nữ quân, một người là ma vực chi chủ, đã bắt đầu một trận đại chiến kinh thế trong dòng chảy thời gian. Người đời nhìn mà mắt sáng rực, mỹ nữ đấu với mỹ nữ mới có ý nghĩa. Thế là, không ít lão gia hỏa đều chĩa ký ức tinh thạch về phía bên này. Lách cách chụp một loạt ảnh đặc tả. Cũng nhiều năm rồi không thấy các vị trí tôn của thần triều. Trời ạ, Ma Thiên Tôn. Hắn vậy mà sống đến tận thời đại này. Đại ma tuyệt thế thì đã sao, vẫn không địch lại Vĩnh Hằng cấp đại thành. Ma vực cấm khu chiến đến trời long đất lở, người đời bên ngoài cũng bàn tán vô cùng sôi nổi. Đây mới chỉ là những người xem đầu tiên. Nhìn bầu trời sao mênh mông, những vực môn chống trời vẫn đang lần lượt mở ra, mỗi một cánh cửa đều có bóng người như thủy triều tuôn ra. Thấy chiến hòa ở ma vực, ai nấy đều không khỏi thổn thức cảm thán. Bao nhiêu năm rồi, cấm khu chuyên ỷ mạnh hiếp yếu vậy mà cũng có ngày bị người ta đánh tới tận cửa. Nói về sự bá đạo, vẫn phải là thần triều, cho dù đã trải qua một trận đại kiếp gần như bị tiêu diệt, vẫn dám chính diện đối đầu ma vực. Đã đánh là đánh, còn giết đến mức chí tôn của ma vực tan tác không thành quân. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu cũng muốn vào trong chém mấy tên. Một lão nhân nhỏ bé tướng mạo tầm thường, giọng điệu thấm thía vuốt râu, khiến không ít ánh mắt đổ dồn tới. Tiếc là, đám người xem kiến thức nông cạn, không nhận ra vị này, nhưng lời của lão rất hợp ý mọi người. Từ khi ma vực khai sáng, không phải đang bắt nạt bốn phương thì cũng là đang trên đường đi bắt nạt bốn phương, sớm đã khiến trời oán người giận. Nay thấy nó bị đánh, không ngứa tay mới là lạ. Không vội, cảnh tượng lớn hiếm có, thứ không thiếu nhất chính là những lão làng, từng người đều chắp tay, vững như chó già. Nếu có chí tôn của ma vực bị lẻ loi, ngừng chiến bỏ chạy, bọn họ không ngại đuổi theo bồi cho một đao đâu. Chuyện không cần mặt mũi thế này, bọn họ thường xuyên làm. A, giữa những tiếng bàn tán, chợt nghe thấy tiếng gào thét của ma thiên tôn, không biết đã làm sụp đổ bao nhiêu ngọn núi. Đợi đến khi người đời nhìn sang, vừa hay thấy ma vực của hắn tan rã, như một thiên thạch rơi xuống hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngược lại, Diệp Thần đang kịch chiến với hắn lại như một bậc quân vương, sừng sững trong thế giới hỗn độn rộng lớn. Ta không tin. Ma Thiên Tôn gầm lên giận dữ, lại vọt lên trời cao, sát khí cuồn cuộn bao trùm đất trời. Hắn đã mở cấm pháp, pháp tắc bay múa quanh thân đều như nhuốm máu, dị tượng sau lưng cũng có thêm thi sơn huyết hải, những ngôi sao điểm xuyết trong đó đều hóa thành từng chiếc đầu lâu, tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp hoàn vũ. Vậy thì đánh cho ngươi tin. Diệp Thần khí nuốt tám hoang, một trưởng vỗ xuống. Bàn tay năm ngón che trời, nặng như ngọn núi khổng lồ 8.000 trượng, hủy thiên diệt địa. Ma Thiên Tôn cũng là kẻ đầu cứng, nghênh đón trực diện, toàn thân pháp tắc đều sụp đổ. Cả dị tượng, bản mệnh đại thế giới của hắn cũng sụp đổ tan tành trong khoảnh khắc này. Hắn bại rồi, bị Thánh Chủ Thiên Đình một trưởng chấn áp, ma khu được xem là bất diệt bị nghiền thành một đống thịt nát xương tan, ngay cả nguyên thần chân thân độn xuất, cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp tắc vĩnh hằng. Vào giây phút sinh tử, tâm cảnh của hắn rối loạn không thể tả. Hắn là Ma Thiên Tôn đó. Đại ma tuyệt thế đột phá hoang thần mà không chết. Ở vạn cổ trước đã là tồn tại vô địch cùng giai, vậy mà sau khi ngủ say vô tận 5 tháng, lại bại bởi một kẻ ngoại lai. Cứ thế, bị chôn vùi rồi sao? Người đời khó mà tin nổi, cõi lòng run rẩy không thôi. Ma chủ đời thứ 8 của cấm khu, cũng từng dẫn dắt một thời đại, vậy mà lại bị một tên tiểu tử ngoại lai giết chết ngay tại tổ địa của mình. Sau Ma Thiên Tôn, lại một đóa huyết hoa đen kịt nở rộ trong hư vô. Lần này là Bà La Tổ Vương, hắn vốn cực kỳ không muốn đối đầu Triệu Vân. Nhưng lại bị Triệu Vân nhắm trúng, chưa qua 3 năm hiệp đã bị phá nát thần khu. Bất kể là đạo gì, pháp tắc gì, trước mặt vĩnh hằng cấp đại thành đều vô dụng. Lên đường bình an. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, tựa như lời phán quyết của ông trời. Dứt lời, liền thấy ánh sáng sáng thế bổ xuống, một kích diệt đi nguyên thần của hắn. Thứ 876, bên ngoài cấm khu, không biết bao nhiêu sử quan tụ tập lại, thấy Bà La Tổ Vương thân tử đạo tiêu. Liền liếm liếm bút lông, rồi vẽ một nét đậm trên quyển sách trong tay. Nhưng dù là sử quan cũng không thể ghi chép lại toàn bộ thần ma bị diệt vong, bởi vì toàn bộ ma vực cấm khu đã hóa thành một chiến trường đẫm máu, luôn có những vị thần còn chưa kịp kêu, lên một tiếng thảm thiết đã bị đưa xuống hoàng tuyền. Phía đông bầu trời, Bà La Ma thần tóc tai rũ rượi, chiến đến điên cuồng. Tiên đình nữ quân còn bá đạo hơn, dòng sông năm tháng mang theo ánh sáng vĩnh hằng, vắt ngang cửu thiên. Bà La sắp bại rồi. Vẫn là lão nhân nhỏ bé tướng mạo tầm thường kia, giọng điệu trầm sâu. Không hổ là đại thần, nhìn chuẩn vô cùng. Lão vừa dứt lời, Bà La Ma thần đã bị một đạo pháp tắc thời gian chém vỡ ma khu, nếu không có Phục Ma Thiên Tản bảo vệ, một kích này đã đủ để hắn lên đường. Các ngươi lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Bà La gào thét, quát mắng tám hoang. Đừng nói, hắn đúng là gọi ra được một luồng đao mang, mang theo sức mạnh hủy diệt, từ nơi xa xôi ngoài trời chém tới. Chặt đứt dòng sông năm tháng, cũng cưỡng ép đẩy lùi đế tiên. Người ra tay chính là thần khư chi chủ, Vô Vọng Ma Tôn, hắn mặt mày dữ tợn, một đầu tóc máu bay phấp phới, tay còn cầm Vô Vọng thần đao, sát khí đỏ tươi ngập trời. Trận thế lớn thật. Không ít đại thần thì thầm, cùng lúc nhìn ra ngoài trời, cũng chính dưới ánh mắt của họ, từng tôn thần ma ập đến, đều là chí tôn của thần khư. Giống như Vô Vọng Ma Tôn, bộ mặt của chúng cũng hung tàn đáng sợ. Đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Thần và Triệu Vân, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hai người đó, Vô Vọng thần đao sao lại bị vỡ một góc, càn khôn của thần khư sao lại bị trọng thương, lần này chính là đến để thanh toán. Vô Vọng Ma Tôn gào thét, là người đầu tiên xông vào ma vực. Đợi ngươi lâu rồi, Triệu Vân đạp trời mà đến, một trưởng quật hắn lộn nhào. Vô Vọng Ma Tôn còn chưa kịp đứng vững, đã thấy bầu trời sao phía bắc nứt ra một vết rách lớn đến mười mấy vạn trượng. Chưa thấy bóng người đã thấy một thanh huyết kiếm. Mang theo ánh sáng chí cao, từ bên trong bay ra. Thần ma của luyện ngục cũng đã đến, Trận thế vô cùng to lớn, chỉ một mình lục thần kiếm đã đủ uy áp đất trời. Thanh kiếm này, ta rất thích. Diệp đại thiếu gia tới rồi. Xong, lục thần kiếm liền bị hắn một trưởng quật bay đến tận 9 tầng mây. Người đời xem mà méo cả miệng, dù sao cũng là chí cao thần khí đó. Trước mặt vĩnh hằng cấp đại thành, vậy mà lại không chịu nổi một đòn, nói quật bay là quật bay. Nạp mạng đi. La hầu thần mâu như đuốc, vượt trời tấn công về phía Diệp thần. Ai mà biết hắn đã dùng bí pháp gì, một đạo lôi đình vậy mà xé rách đế khu của Diệp thần. Thứ của nợ gì vậy? Diệp thần cũng không phải dạng vừa, lôi đạo lôi đình ra từ trong cơ thể, trở tay tát thẳng vào mặt người ta. Đáng thương cho La hầu, hùng hùng hổ hổ lao đến, thế mà chỉ trong một chiêu đã bị đánh nát đầu. Sau luyện ngục là một tiếng chuông hùng hồn mà cổ xưa. Người đời đồng loạt liếc mắt, nhìn về phía tây, vô tận Phật quang từ hư không bùng lên. Theo sau đó là một biển niệm lực, cuộn theo tiếng tụng kinh, nuốt trời trùng đất, không cần hỏi cũng biết là Phật quốc, với tư cách là một trong năm đại cấm khu, cũng đến trợ chiến ma vực. A-di-đà Phật, thiện tai thiện. Cái trán của A-la Phật tôn vẫn sáng loáng như mọi khi, chỉ là cách hắn xuất hiện thì không được hay cho lắm, đến nỗi chân trước vừa bước ra, lời còn chưa nói xong, đã ăn một cái bạt tai. Người tát hắn chính là Đông Hoàng Nữ Đế. Đừng thấy vợ bé nhỏ nhà Diệp Thần là một mọt sách, nhưng đánh nhau thì không hề mơ hồ, đặc biệt là khi nhìn thấy những cái đầu chọc lóc sáng bóng kia, lửa giận có chút không kìm được. Bên này, chắc là tiên chủng rồi. Không ít đại thần liếc mắt, nhìn về bầu trời sao phía nam, nơi tầm mắt có thể chạm tới là vạn đạo thần quang bay múa. Người đời đã nhìn thấy tiên tôn, đầu treo chấn tiên kỳ, thần uy ngút trời, phía sau hắn còn có một vùng thần hải hỗn độn, cuộn theo từng tôn thần ma. Giết! Tiên tôn quát một tiếng đanh thép, dưới chân chảy ra một dải ngân hà, thẳng tiến vào ma vực. Để ta! Cuồng Anh Kiệt gầm lên, một tay kéo rách huyết y, vung đao xông lên. Tuy nhiên, có một bóng hình xinh đẹp còn nhanh hơn hắn, chỉ một đạo kiếm quang đã chém bay đầu của tiên tôn. Thái Hy, Mặc Huyền đang kịch chiến với chí tôn của ma vực, nhướng mày. Đúng vậy, chính là Lục Thiên Nữ Vương, cũng không biết đã du hành trong thời không bao nhiêu năm, cuối cùng cũng quay về thời đại này, trạng thái tuy không tốt lắm. Nhưng uy thế nghịch thiên, cũng như vạn cổ trước, phong hoa tuyệt đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.